Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như con gái của ông ta thuận lợi gả vào Nghiêm gia thì trên đời này còn ai làm lại Tống gia nữa cơ chứ? Tống Vô Quân vừa bước vào vừa cởi áo vest ra ngoài. Chưa kịp ngồi xuống đã bị Tống Hùng Anh tra hỏi như phạm nhân. Mày và Nghiêm thiếu quen biết nhau từ khi nào? Mối quan hệ ra sao? Nhận được bao nhiêu hợp đồng làm ăn rồi? Nghiêm Hạo Nhiên có bạn gái chưa? Tống Vô Quân thở ơ ngồi xuống ghế. Mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Hai chân bắt chéo nhau nhìn Tống Hùng Anh bằng ánh mắt khinh thường. Chậm rãi nói. Ông quan tâm tới chuyện này làm gì? Công việc của tôi và Hạo Nhiên hoàn toàn không dính líu tới Tống Thị và đặc biệt là ông. Ông sẽ không nhận được bất cứ lợi ích gì ngoài sự tung hô nịnh bợ từ đối tác của ông đâu. Mày dám nói như vậy với ba mày à, ba? Đã bao giờ ông coi tôi là con trai chưa mà bắt tôi phải gọi ông bằng ba? Tống Hùng Anh đang lơ lửng trên thiên đàng đột nhiên bị Tống Vô Quân hết thẳng xuống đất không thương tiếc. Ông ta nổi giận đùng đùng với Tống Vô Quân. Thằng oắt con hỗn láo. Tao cho mày 5 phút để nói rõ mọi chuyện. Còn không thì đừng có trách tao. Tống Vô Quân bây giờ không còn là thằng khổ rách áo ôm từng khiếp sợ Tống Hùng Anh. Anh mặc kệ cho Tống Hùng Anh có nắm cổ áo mình xốc lên tới đâu đi chăng nữa cũng không quan tâm. Ánh mắt thách thức nhìn Tống Hùng Anh. Đôi môi hơi nhếch lên khinh bỉ. Anh nói, ông dạy tôi đi. Dạy tôi bằng đòn roi của ông đi. Hay là dạy tôi bằng những lời xì vả lăng mạ. Ông làm đi. Thái độ nhởn nhơ này của Tống Vô Quân khiến cho Tống Hùng Anh chần chờ trong giây lát. Trước giờ Tống Vô Quân chưa từng dùng thái độ thách thức này khi ông ta muốn động thủ. Cũng sẽ nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận chứ không phải thách thức như bây giờ. Phải chăng thắng oắt con này đang có kế hoạch gì? Đảo mắt suy nghĩ một hồi lâu Tống Hùng Anh quyết định buông tay ra. Ánh mắt dè chừng nhìn Tống Vô Quân rồi nói. Khôn hồn thì nói cho tao biết mọi chuyện liên quan tới Nghiêm gia. Mày với Nghiêm Hạo Nhiên có mối quan hệ gì? Tại sao lại quen biết nhau? Hai đứa mày đã quyết định làm ăn về mảng nào rồi? Tống Hùng Anh cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt Tống Vô Quân. Hiện tại thằng con trời đánh này đang là mỏ vàng của ông ta. Ông ta không thể không thu chút lợi ích từ Nghiêm gia thông qua Tống Vô Quân được. Trái ngược với vẻ nghiêm túc của Tống Hùng Anh thì Tống Vô Quân lại không nghiêm túc chút nào. Lấy một điếu thuốc từ trong bao ra đặt giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Thong thả châm một đốm lửa nhỏ rồi hít vào một hơi dài. Tống Vô Quân không hề quan tâm tới lời Tống Hùng Anh nói. Anh chỉ chuyên tâm hút vài hơi thuốc lá mà thôi. Hoàn toàn đem sự tồn tại của Tống Hùng Anh là không khí. Thằng khốn, mày có nghe tao nói gì không? Hay mày bị câm rồi? Không dễ gì kết thân được với Nghiêm gia mà thằng con trời đánh này không chịu hé môi nửa lời cho ông ta biết. Thật là tức chết đi được. Không lẽ bây giờ ông ta xông tới bóp cổ Tống Vô Quân tới chết mới đỡ cơn tức đang chảy cuồn cuộn trong lòng ông? Tống Vô Quân thở ra một làn khói trắng điêu luyện. Ánh mắt mờ ảo như tầng sương nhìn liếc qua Tống Hùng Anh. Anh vừa bước lên lầu vừa lạnh lùng nói với Tống Hùng Anh. Không liên quan tới ông nên đừng phí công vô ích tìm hiểu. Và tôi cũng nói luôn cho ông biết có chết tôi cũng không nhả ra cho ông một xu lợi ích nào từ Nghiêm gia đâu. Mày đứng lại đó cho tao. Mặc cho Tống Hùng Anh có quát tháo tới nỗi nổ tung cả căn biệt thự thì Tống Vô Quân cũng không thèm quan tâm. Anh chỉ nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ của mình mà thôi. Cách chương.